Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 62, Góc Chuyện Audio.com. Hắn cô trở về nhà bữa tối vốn chuẩn bị đã xong, lại vì chờ đợi trở nên nguội lạnh vầng trăng tròn tròn soi sáng dắt trên cô trung, sao nho nhỏ lấp lánh. Một trận ngẫu nhiên nhẹ nhàng thổi qua, làm cho đám lá cây xào sạc. Trong phòng khách yên tĩnh, Lôi Dĩnh ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn lên cửa. Lớn, nàng hiểu rõ, nàng nên mang chuyện nàng mang thai nói cho hắn. Biết, hắn có quyền được biết, hơn nữa nàng cũng muốn thông qua chuyện này, làm cho hai người khôi phục lại trạng thái quan hệ giống như trước, chứ cô phải như bây giờ, cô thấy được mặt nhau. Trên tường, đồng hồ đang tích tắc kêu, theo sự chuyển động của kim, thời gian từng phút đi qua. Đêm, càng ngày càng khuya, nhưng chiếc cửa lớn vẫn im lìm cô mở ra. Nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 11 giờ đúng, nàng cầm lấy di động gọi đến số của hắn, muốn hỏi hắn khi nào sẽ trở về, nhưng thật ngoài dự đoán, khi đáp trả nàng lại là một giọng nói mềm mại của phụ nữ. Xin, chào, Lôi Dĩnh cầm điện thoại trong tay khẽ run lên, nhưng nàng vẫn cố tình cưỡng chế cho bản thân mình tỉnh táo lại. Xin hỏi có Hạo ở đây cô? Nữ nhân dùng giọng nói ngọt ngào cùng giọng điệu châm, chọc trả lời, cung phu nhân, Hạo hiện tại đang tắm, cô thuận tiện để tiếp máy, nhìn đến biểu hiện số máy của hắn thì nàng cũng biết là bà xã. Hắn gọi đến, Jin, thêm một con hồ ly xuất hiện, mụ này xuất hiện ít nhưng là nguyên nhân lớn nhất khiến cho gia đình Hạo Ca bị đổ vỡ, hừ. Lôi Dĩnh nghe nhưng nàng cô phải là cái loại tốt bụng đi hỏi bọn họ đang ở đâu, làm cái gì, nàng im lặng thật lâu cô đáp lại. Thì ra, lúc nàng ngây ngốc ngồi chờ hắn về, hắn lại ở Mỹ tiêu diêu, vui vẻ, vì sao khi nàng chuẩn bị buông xuống hết mọi hiểu lầm, thì nàng lại một lần nữa đối mặt với sự thất vọng về hắn. Nàng đã khóc một buổi tối, sáng sớm khi ánh sáng mặt trời thong thả tiến vào phòng ngủ thì nàng đã quyết định buông tay. Có lẽ nàng ở cùng hắn thật sự cô hợp, có lẽ ngay từ đầu đã là một sai lầm. Nhưng nàng lập tức lại nhớ người mẹ luôn tươi cười với nàng, người ông luôn tỏ ra sùng nịch kia, nàng phải làm như thế nào? Còn có ba nữa, tuy rằng hắn chưa từng nói chuyện với nàng nhiều, nhưng đối với nàng lại tỏ ra yêu thích, còn có Liêu Thẩm và Liêu Thúc, chất phát hiền lành, từng câu từng chữ đều thân thiết, đều coi nàng như bảo vật. Từ phòng tắm đi ra, cung thần Hạo mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại vang hướng đến nữ nhân đang ngồi trên ghế sofa, hắn hỏi, vừa rồi điện thoại của anh có phải đã từng kêu qua? Nữ nhân hướng đến cung thần Hạo nói, cô có a, mỉm cười tủm tỉm nàng đem điện thoại đưa cho hắn, nàng đương nhiên sẽ không ngốc, sau khi trò chuyện với Lôi Dĩnh xong, nàng đã đem dãy số của Lôi Dĩnh xóa bỏ. Cung thần Hạo một tay cầm khăn mặt trà lau tóc, tay trái cầm điện thoại mở chức năng ghi lại số, giống như lời nàng nói, điện thoại cô có kêu qua, hắn tùy tay đặt điện thoại trở lại trên bàn, rồi ngồi đối diện nữ trên sofa nói. Em có thể về, cô cần em ở lại với anh sao? Nữ nhân mềm mại đứng dậy, ngồi vào lòng cung thần Hạo. Cô cần, a, cung tổng giám đốc của chúng ta từ khi nào đã học được cách tu tâm dưỡng? Tính cự tuyệt nữ nhân, đem họ đẩy ra ngàn dặm bên ngoài rồi. Nữ nhân, nghe thấy giọng điệu của hắn, hết sức khiêu khích nói, tay cũng cô an. Phận thoải mái chuyển động tự do trên người hắn. Đủ rồi, một tay đẩy nữ nhân ra, cung thần Hạo đứng thẳng dậy. Góc Chuyện Audio.com. Nữ nhân bị đẩy ra, ngã ngồi trên sofa, trên mặt có chút mê hoặc nhưng cô tỏ ra hờn giận, bởi vì hắn và nàng là loại người giống nhau, nàng hiểu. Rất rõ hắn, sửa sang lại tóc thuận tiện chỉnh lại quần áo trên mặt. Nàng nở ra một nụ cười chuyên nghiệp nói, xem ra cung tổng giám đốc của chúng ta từ sau khi kết hôn đã cô còn giống với trước, em cô thể cô. Công nhận, sức quyến rũ của bà xã anh quả thật rất mạnh. Nếu cô có việc gì, em có thể đi, cung thần Hạo buồn bực nói. Cung tổng giám đốc cũng đừng tuyệt tình như vậy, nói như thế nào thì chúng ta cũng đã có hơn một lần gần gũi, cô nhìn mặt Phật cùng phải nhìn mặt tăng a, mời em uống ly cà phê đi, uống xong em sẽ đi. Nữ nhân thành hơi ngồi dựa mình vào ghế sofa, nàng cũng cô phải muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn, mà là muốn nhờ vả hắn một chút. Cung thần Hạo quăng đi khăn mặt trong tay, khuôn mặt mang theo tia lạnh lẽo, đi đến quầy ba, bắt đầu pha cà phê, hắn biết nếu nàng vẫn chưa uống cà phê xong thì nàng cũng sẽ cô rời đi. Vài phút sau, cung thần Hạo mang theo hai ly cà phê nóng hổi đặt lên trên bàn trà. Uống đi, nâng ly cà phê lên, cái miệng nhỏ nhấp một cái, rất thơm, thực khổ, nàng lại thích cà phê cô thêm đường, hương vị thực thuần khiết. Vẫn còn nhớ rõ, khẩu vị của em, giọng nói như khẳng định, nàng buông cái ly xuống, nhìn hắn, uống nhanh đi, một lát nữa anh phải đến công ty. cung thần, Hạo cũng cô hiểu được vì sao đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ thói quen của nàng, có lẽ đối với hắn mà nói, nàng là một ngoại lệ đặc thù. Vậy cùng nhau đi, dù sao anh cũng phải đi công ty, anh thuận tiện đưa em đi một đoạn, thành phố này đối với em mà nói, vẫn có chút xa lạ. Nữ nhân, cười nói, điếu thuốc trong tay được nàng hít một ngụm thật sâu, sau đó lại nằm trong cái gạt tàn bằng thủy tinh. Ừ, anh lạnh, lùng như vậy, em thật cô quen, lúc trước anh luôn nở nụ cười ôn nhu bên miệng, lại thường xuyên nói câu danh ngôn của mình, hiện giờ toàn bộ phong độ của anh đều bị bà xã làm thay đổi hết sao? Nữ nhân dương mắt, quan sát phản ứng của hắn, nàng cho tới bây giờ vẫn rất tự tin rằng hắn và nàng đều giống nhau. Mọi người sẽ thay đổi, có lẽ luận điểm, lúc trước của anh có chút quá mức tùy tiện. Cung thần Hạo nói xong, lại nghĩ đến hình ảnh của khuôn mặt đáng yêu kia, cả nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp kia nữa, trong lòng hắn liền ấm lại. Nữ nhân cẩn thận, nhìn chuyển biến của hắn, biểu hiện của hắn hiện tại làm nàng có chút ghen ghét cái biểu tình của hắn đối với nữ nhân, nhưng nàng cô quan tâm, bởi vì nàng chưa bao giờ có ý định kết hôn với người khác. Bà xã anh là người thế nào? Em rất tò mò, nàng cô quá xinh, đẹp nhưng rất thanh tú, khuôn mặt trẻ con, luôn lộ ra nụ cười mỉm thực. Ngọt ngào thực đáng yêu, nàng rất biết nghe lời, cũng rất chu đáo, là một người vợ tốt. Cung thần Hạo bất chi bất giác nói ra cách nhìn của hắn, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nữ nhân uống cà phê, nghe hắn dịu dàng cười nói, có lẽ nếu như có cơ hội, nàng rất muốn tự mặt trông thấy, anh đối với bà xã của mình đánh giá rất cao nha. Cung thần Hạo từ hồi tưởng trở về hiện thực, hắn nhìn nữ nhân mỹ lệ trước mắt cô nói gì thêm, chỉ đứng dậy đi về phía phòng ngủ, mấy phút sau hắn lại đi ra, trên người quần áo đã được thay bằng một bộ âu phục. Cà phê, uống xong rồi, nên đi thôi. Nữ nhân cũng đứng dậy sửa sang quần áo một chút, tao nhã cất bước lướt qua cung thần Hạo dẫn đầu ra khỏi góc chuyện audio.com phòng. Nàng vốn tính đem chuyện bà xã gọi cho hắn vừa rồi nói lại, nhưng mà sau khi ngẫm lại, vẫn là quên đi, ai bảo hắn lần trước cô chút nào vì sức quyến rũ của nàng dao động, coi như là một trừng phạt nho nhỏ, dành cho hắn cũng tốt. Khách chương.